Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, trực giác nhạy cảm, Vân Hy muốn giết chết Tần Tinh, đột nhiên như thế biến hóa, đừng nói là đang ở một bên ánh mắt ân cần nhìn chăm chú Tần Tinh quân mạch, Ly thật không ngờ, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử cũng là kinh hãi đến biến sắc. Ai có thể nghĩ tới, liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng, cứu quân mạch Ly Tần Tinh, mặc kệ hắn có phải hay không, người đánh cờ, đều vốn trở thành vì mệnh cờ tôn thượng khách, chính là hôm nay Vân Hy lại muốn giết hắn. Không khó nhìn ra, Vân Hy muốn giết chết Tần Tinh quyết tâm thập phần kiên định, xuất thủ không chần chờ chút nào, hơn nữa ngưng tụ lực lượng toàn thân. Vội vàng phía dưới, coi như là phá quân cố ý muốn xuất thủ cứu giúp, trên thời gian cũng là sẽ kém hơn chút nào. Cái này khiến Thiên Cơ Tử chỉ cảm giác mình dòng máu khắp người đều đã nguội. Bởi vì nếu mà Tần Tinh thật chết ở Vân Hy trên tay, vậy mình liền trở thành hại chết Tần Tinh kẻ cầm đầu. Nếu mà không phải mình có lòng muốn phải giúp một hồi cái mạng này cờ tông, Tần Tinh cũng căn bản không có khả năng lại muốn tới nơi này, càng sẽ không tham gia đến Thánh Thành Cố gia cùng bệnh cờ tông trong sự tình. Ngay tại Thiên Cơ Tử trong lòng vô cùng hối hận thời điểm, cũng may vào lúc này, quân mạch Ly chính là không ngờ xuất thủ. Không thể không nói, quân mạch Ly hẳn là huệ chất lan tâm, thông minh hết sức, nàng biết rõ coi như mình ra tay toàn lực, bằng vào mình một vân tinh quân tu vi, cũng không khả năng cản trở được sư phụ, cho nên hắn thành thật mình cả người, trực tiếp nhào vào Tần Tinh trên thân. Lời như vậy, nếu mà Vân Hy muốn giết chết Tần Tinh, như vậy nhất định phải trước giết chết quân mạch Ly. Rất tin quân mạch Ly là mình mệnh cờ tông có thể thành công hay không vượt qua lần đại kiếp nạn này. Mấu chốt, Vân Hy tự nhiên không thể nào biết giết chết nàng. Nơi lấy bàn tay tại gần như sắp muốn đụng chạm lấy quân mạch Ly sau lưng thời điểm, mà không thể không mạnh mẽ ngừng lại. Râu tóc đều dựng, nghiêm nghị quát lên, mạch Ly, ngươi đang làm gì? Quân mạch Ly cũng không có trả lời ngay sư phụ vấn đề, mà là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tinh. Bởi vì lúc này, vừa mới nhắm mắt lại Tần Tinh, vậy mà mở mắt, Tần Tinh thân thể ra, vẫn có đến quang mang bao phủ, che đậy hắn tướng mạo, chỉ có cặp mắt, lần nữa xuyên thấu qua quang mang hiện ra ra. Cặp kia vẫn vô cùng yên lặng trong mắt, bất ngờ còn xuất hiện một cái quần áo trắng như tuyết thân ảnh. Bởi vì hiện tại quân mạch Ly cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó quá gần, cơ hồ thì đồng nghĩa với là mặt hướng về phía mặt. Cho nên đối với Tần Tinh trong mắt xuất hiện cái thân ảnh này, nhìn cực kỳ rõ ràng, thậm chí đối phương tóc đen đầy đầu bên trong kia một túm trắng chói mắt sắc, đều là có thể thấy rõ ràng. Nhìn đến cái thân ảnh này, nhìn đến đôi mắt này, quân mạch Ly chỉ cảm thấy được một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể của mình vậy mà thật bay lên trời. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là sư phụ bàn tay vồ giữa không trung, trực tiếp liền đem chính mình bắt. Vân Hy đem quân mạch Ly ném tới bên cạnh, lần nữa quát hỏi, mạch Ly, ngươi đang làm gì? Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quân mạch Ly vội vàng nói, sư phụ, hắn là ân nhân cứu mạng ta. Vừa nói, nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Tinh, mà lúc này, Tần Tinh cặp mắt vậy mà lại lần nữa nhắm lại. Tại nàng nghĩ đến, còn tưởng rằng là Tần Tinh đã tỉnh, lại hôn mê đi, mà trên thực tế, đây bất quá là tu luyện mộng yểm chi thuật người, đang bước vào trong mộng sau đó tạo thành một loại tự bảo vệ mình. Khi tu luyện mộng yểm chi thuật người, tiến nhập trong mộng về sau, nếu như có người cùng bọn họ khoảng cách quá gần mà nói, như vậy bọn họ liền biết mở mắt, lại lấy mộng yểm chi thuật, đem người này cũng dẫn vào trong mộng. Nếu mà không phải Vân Hy đem Quân Mạch Ly bắt lại, như vậy hiện tại nàng cũng sắp đồng dạng tiến vào tần tinh trong mộng. Vân Hy vừa tức vừa vội la lên, hắn mặc dù là ngươi ân nhân cứu mạng, nhưng mà nếu mà không nhân cơ hội giết hắn cùng Triệu Mông, như vậy Thánh Thành Cố gia sẽ biết hôm nay chuyện, đến lúc đó ắt sẽ giận cá chém thơ mệnh cờ tông ta. Lẽ nào ngươi muốn bởi vì hắn một người mà giận đến ta toàn tông tiêu diệt sao? Kỳ thực thông minh Quân Mạch Ly làm sao không biết sư phụ lo lắng, còn đối với này nàng cũng không thể nói gì. Dù sao, tuy rằng sư phụ cách làm nàng không tán thành, nhưng sư phụ cũng là vì toàn bộ mệnh cờ tông cân nhắc. Chính là để cho nàng trơ mắt nhìn đến tần tinh bị nàng giết, nàng cũng vô luận như thế nào không làm được. Ngay tại Quân Mạch Ly lọt vào lượng đan cảnh giới thời điểm, nàng con ngươi đột nhiên nhất chuyển nói: sư phụ, ngươi không thể giết hắn, bởi vì hắn chẳng những là ân nhân cứu mạng ta, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là người đánh cờ. Cái gì? Vân Hy ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm khắc, nhìn đến nàng nói: ngươi có chứng cớ gì chứng minh? Đối mặt sư phụ kia nghiêm khắc ánh mắt, Quân Mạch Ly căn bản không dám cùng nó mắt đối mắt, bởi vì chính mình căn bản liền không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh cái này. Đến bây giờ mình liền danh tự cũng không biết người, khả năng chính là người đánh cờ. Nàng bất quá là vì bảo vệ tân tinh tính mạng, dưới tình thế cấp bách vừa nghĩ đến lý do này, chính là nếu như mình tìm không được chứng cớ, sợ rằng sư phụ vẫn muốn giết người này. Quân Mạch Ly âm thầm cắn răng nói: trực giác, sư phụ, vừa mới ta nhìn người nọ ánh mắt, đột nhiên liền có loại trực giác, hắn rất có thể chính là chúng ta đang khổ cực tìm một chút cơ người. Lời nói này căn bản không có thể trở thành chứng cớ, nhưng mà Vân Hy trên mặt mặc dù còn mang theo vẻ hoài nghi, nhưng là đối với lời nói này lại đã có mấy phần tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Hy sở dĩ thu Quân Mạch Ly làm đệ tử, Quân Mạch Ly sở dĩ tuổi còn trẻ, tại tinh mệnh thuật trên thành tựu là có thể hậu sinh cả úy, cũng là bởi vì trực giác của nàng bén nhạy dị thường. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú, là tuyệt đại đa số người cũng không có. Hơn nữa cho dù là bỏ ra nỗ lực cũng không cách nào có sẵn thiên phú. Nếu Quân Mạch Ly nói trực giác của nàng tần tinh chính là người đánh cờ, lại thêm Quân Mạch Ly lại là xuất hiện ở mệnh tế vấn thiên kết quả cuối cùng bên trong, hai loại gần như dự ngôn một loại khả năng tính gộp lại, để cho Vân Hy thật là có chút không dám hạ thủ giết tần tinh rồi. Nếu mà tần tinh thật là người đánh cờ, như vậy dựa theo mệnh cờ tông lão tổ tông lưu lại dạy dỗ chỉ bảo, đừng nói hắn đã giết Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông, coi như là giết toàn bộ Thánh Thành Cố gia, chỉ cần mệnh cờ tông cùng hắn giao hảo, là hắn có thể đủ mang theo mệnh cờ tông sống qua kiếp nạn, chuyển nguy thành ân. Quân Mạch Ly cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, bởi vì nói càng nhiều, càng có khả năng lộ tẩy, cho nên chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sư phụ mình. Vân Hy tự nhiên cũng trầm mặc, ánh mắt không ngừng tại tần tinh, Triệu Mông cùng Quân Mạch Ly ba người trên thân quét qua. Sau một hồi lâu, Vân Hy ánh mắt rốt cuộc dừng lại ở Triệu Mông trên thân nói: Mặc dù không có khả năng giết cái người này, nhưng mà cần phải trước tiên đem hắn để giết chết. Phúc kia rơi vào trạng thái ngủ say Triệu Mông. Đang lúc này, trong lúc bất chợt há mồm ra, liên tục phun ra hảo mấy ngụm máu tươi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Vân Hy trên thân đều phún thượng rồi mấy giờ máu tươi. Mà nhìn lại Triệu Mông, tại phun ra hiến máu sau đó, đầu đột nhiên hướng về bên cạnh lệch một cái, triệt để tử vong. Nhìn thấy Triệu Mông tử vong, Vân Hy lập tức ý thức được đối phương hẳn đúng là chết ở trong mộng. Cho nên vội vàng xoay người, nhìn về phía Tần Tinh. Sau lưng, một đôi mắt chính bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Tần Tinh bất ngờ đã tỉnh. Ngươi đã tỉnh? Vân Hy dưới sự kinh hãi, thân hình lập tức vội vàng thối lui. Dù sao vừa mới mình còn muốn giết Tần Tinh, hôm nay đối phương nếu tỉnh lại, khó bảo toàn không biết ra tay với chính mình. Nhưng mà Tần Tinh lại chỉ là nhìn Vân Hy một cái sau đó liền đứng dậy, chuyển thân hướng phía đi ra bên ngoài. Hiển nhiên hắn là không chuẩn bị lại tiếp tục lưu lại mệnh cờ tông bên trong. Nhìn đến Tần Tinh ly khai bóng lưng, Quân Mạch ly há miệng, có lòng muốn giữ lại, nhưng không biết nên nói cái gì. Vẫn là Vân Hy tại sau một hồi trầm mặc nói, các hạ giết Thánh Thành Cố gia người, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy sao? Tần Tinh quả nhiên dừng bước, lại lần nữa xoay người lại. Hơn nữa, trên thân tản mát ra quang mang cũng là tiêu tan tản ra, lộ ra hắn chân thực tướng mạo. Yên lặng sắc mặt, yên lặng ánh mắt, nhìn đến Vân Hy nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngoặc kép o, sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.